Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. 146. Thế giới hiện thực 5. Tiết mục tổ người trăm triệu không nghĩ tới. Tiết mục quay chụp đến cuối cùng, chờ tới kết cục thế nhưng là phá một cái ngàn dặm ở ngoài án mạng. Chờ cảnh sát đem Văn Nhã Nam mang đi về sau, này kỳ tiết mục quay chụp cũng liền hạ màn. Mắt kính ca nói, Đông Thanh A, chờ thêm 2 ngày khả năng muốn bổ mấy cái màn ảnh. Ngươi có rảnh đi, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Có rảnh, mắt kính ca đầy đầy mắt kính. Kia hành, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp tục hợp tác sự tình. Trải qua này vừa ra, hắn là nhìn ra tới Thẩm Đông Thanh tiềm lực. Này một kỳ tiết mục một khi bá ra, nhất định có thể đưa tới một đại sóng lưu lượng. Hắn nhưng không nghĩ buông tha cơ hội này. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, nếu dùng người khác thân thể, vậy phải hảo hảo giúp người khác công tác, không thể sờ cá hoa thủy hỏng rồi nguyên chủ thanh danh. Vì thế đáp ứng rồi xuống dưới, mắt kính ca được đến vừa lòng hồi phục, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi lên xe, Thẩm Đông Thanh tự nhiên cũng là muốn đáp bọn họ xe trở về. Tới thời điểm trên xe ngồi đầy người, nhưng ở quay chụp trong quá trình có 2 người té xỉu. Hiện tại hồi trình xe là trống trải không ít, chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng một cái nhân viên công tác. Cảnh sát cùng tiết mục tổ là trước sau chân đi, đợi một cái đèn đỏ thời gian, tiết mục tổ xe vừa lúc đi theo xe cảnh sát mặt sau. Nhân viên công tác nhìn xe cảnh sát không biết nghĩ tới cái gì. Sâu kín thở dài một hơi, cha nam, bất quá dựa theo hiện hành pháp luật, hắn hẳn là sẽ không bị hình phạt rốt cuộc ở Thiến Thiến chết thời điểm. Văn Nhã Nam còn ở ngàn dặm ở ngoài thượng đại học. Mà cha mẹ hắn nhất định sẽ không cung ra nhi tử. Bị chết lại là con dâu. Phỏng chừng Văn Nhã Nam cha mẹ ngồi cái mấy năm lao liền ra tới. Văn Nhã Nam còn có thể bình yên vô sự mà đi học. Thẩm Đông Thanh theo nhân viên công tác ánh mắt nhìn lại. Vừa lúc đối thượng Thiến Thiến cảm kích ánh mắt cùng với em bé vỡ ra khóe miệng. Chưa chắc hắn dự thượng lưng ghế. Rốt cuộc có nhân tâm tưởng sự thành Thiến Thiến cùng hài tử. Sẽ cả đời đi theo Văn Nhã Nam bên người. Bọn họ người một nhà không bao giờ tách ra. Nhân viên công tác tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng vẫn là cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Nàng rụt rụt đầu, không có nói nữa. Xe vững vàng mà ngừng ở quay chụp nơi sân bên ngoài. Thẩm Đông Thanh xuống xe. Lập tức liền thấy chờ ở bên ngoài Lộ Ca. Lộ Ca vừa rồi có chút việc, cũng không có đi theo tiết mục tổ cùng đi quay chụp. Xong xuôi xong việc trở về sau lo lắng Thẩm Đông Thanh lại tái phát sai. Vẫn luôn liền canh giữ ở bên ngoài chờ đợi tiết mục tổ trở về. Kết quả trở về vừa thấy, tiết mục tổ nhân viên công tác các họa ái dễ gần. Đạo diễn còn cùng hắn nói qua 2 ngày nói chuyện trở thành thường trú khách quý sự tình. Khoa học tại tuyến là một cái võng bá tiết mục, nhưng có được fan cũng không tính thượng. Càng quan trọng là Thẩm Đông Thanh hiện tại hắc dự đoán được chỗ phi. Có thể có như vậy một cái cơ hội đã là thắp nhang cảm tạ. Chờ tiết mục tổ người rời khỏi về sau, Lộ Ca lôi kéo Thẩm Đông Thanh hỏi, quay chụp tiết mục thời điểm ngươi làm cái gì? Hạ khổ, như thế nào một đám đều nói ngươi lời hay. Thẩm Đông Thanh cẩn thận hồi tưởng một chút, khai âm dương nhãn, Lộ Ca, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh dựng lên 2 ngón tay. 2 cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lộ Ca người có điểm vượng, như thế nào 2 ngày không thấy. Này Thẩm Đông Thanh liền thay đổi cái phương thức phát bệnh. Trước kia là làm trời làm đất, hiện tại là nói mê sảng. Thẩm Đông Thanh, đúng rồi, ta cá đâu, hắn còn nhớ thương cái kia cá. Lộ Ca có chút vô ngữ, đi trên xe đem cá xách lại đây. Con hảo này cá sinh mệnh lực ngoan cường. Lộ Ca trên đường bỏ thêm điểm nước, qua thời gian dài như vậy còn tung tăng nhảy nhót. Đúng rồi, người buổi tối muốn tham dự một cái yến hội, đem chính mình chuyển một chút. Chính là có đại nhân vật muốn tới. Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Quay đầu đi tìm hắn xe, đi đến một nửa nhớ tới một sự kiện, hỏi, nhà ta ở nơi nào? Lộ Ca chần chờ nói, ngươi thật mất trí nhớ. Thẩm Đông Thanh, Nga, kỳ thật Thẩm Đông Thanh, đã chết. Ta là cái lệ quỷ. Chiếm cứ thân thể hắn, Lộ Ca trầm mặc, thẳng tắp mà nhìn Thẩm Đông Thanh. Nửa ngày qua đi, hắn cười gượng hai tiếng. Ngươi thật sẽ nói giỡn, Thẩm Đông Thanh nhún vai. Ta không nói giỡn, Lộ Ca hiển nhiên không tin. Được rồi, còn lệ quỷ đâu? Chụp cái tiết mục liền trang đi lên. Ta đưa ngươi trở về là được, hắn mở ra phòng điều khiển ngồi xuống. Điều chỉnh một chút vị trí. Nói thầm nói, thật là lệ quỷ còn sẽ giúp ngươi chụp tiết mục à. Thẩm Đông Thanh xách theo cá trích ngồi trên xe, còn khấu hảo đai an toàn. Lộ Ca liếc mắt nhìn hắn, thật muốn là lệ quỷ, kia cũng quá không tiền đồ, không biết đuổi theo dọa người, liền nhớ thương cái kia cá. Cũng không biết Thẩm Đông Thanh nếu là nghe thấy chính mình bị đánh giá vì không tiền đồ, sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Lộ Ca lái xe đem Thẩm Đông Thanh đưa đến ra lại chính mình đánh xe đi rồi. Đi phía trước dặn dò nói, buổi tối đừng quên có yến hội, ta tới đón ngươi, nguyên chủ trụ địa phương là một cái cao tầng chung cư. Vị trí hoàn cảnh đều cũng không tệ lắm, chẳng qua Thẩm Đông Thanh đẩy khai liền cảm nhận được một cổ nồng đậm âm khí. Hắn hít hít cái mũi, đem cá trích thuận tay bỏ vào đối diện môn thủy tộc Dương bên trong. Thủy tộc Dương vốn dĩ dưỡng hai điều cá kiểng, cá trích tiến đến bên trong, liền đem cá kiểng sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đột nhiên thấy thủy tộc Dương tượng hiện lên một cái ảnh ngược. Hắn xoay đầu, xông thẳng hướng đối tượng một trương mặt quỷ. Nếu là người khác, sợ là đã sớm bị dọa đến tè ra quần. Nhưng Thẩm Đông Thanh không gọi cũng không chạy, chỉ nhìn kia trương mặt quỷ. Một chút tỏ vẻ đều không có, mặt quỷ nghi hoặc một lát, lại làm ra đáng sợ dọa người tư thái tới. Cái này Thẩm Đông Thanh động, hắn nắm mặt quỷ cổ, trực tiếp liền hướng thủy tộc Dương bên trong ấn. Mặt quỷ, ngô, nó đôi tay không ngừng mà giãy giụa múa may, nhưng như thế nào cũng tránh thoát không khai Thẩm Đông Thanh bàn tay. Rằng có một đoạn thời gian sau, Thẩm Đông Thanh đem mặt quỷ xách ra tới. Này bất quá là một con chiếm cứ ở nhà tiểu quỷ. Phỏng chừng liền lời nói đều sẽ không nói. Chỉ thảm hề hề mà xin tha. Thẩm Đông Thanh đem này tiểu quỷ xoa thành một đoàn. Mở ra cửa sổ ném đi ra ngoài. Này tiểu quỷ không thể đả thương người. Nhưng đãi lâu địa phương âm khí dày đặc. Chủ nhà cùng nó ở bên nhau. Nhẹ thì suy nhược tinh thần. Trọng giả bỏ mạng. Chờ xử lý tốt này chỉ tiểu quỷ sau. Thẩm Đông Thanh mở ra tủ lạnh bổ sung một chút năng lượng. Lại nghĩ tới Lộ Ca lời nói. Mở ra tủ quần áo chọn một bộ quần áo thay. Ở trên sofa nằm liệt hai cái giờ chơi một chút di động sau. Thẩm Đông Thanh liền nhận được Lộ Ca điện thoại làm hắn xuống lầu. Lộ Ca vừa thấy đến Thẩm Đông Thanh liền bắt đầu giáo dục. Hôm nay buổi tối yến hội có không thể trêu vào đại nhân vật. Ngươi ngàn vạn không cần lại nháo sự, rốt cuộc Thẩm Đông Thanh chỉ an phận một ngày, lại làm yêu nhiều năm như vậy, làm người không biết hắn khi nào sẽ lại lần nữa phát bệnh. Thẩm Đông Thanh đôi tay đáp ở đầu gối làm như ngoan bảo bảo. Ân ân, đã biết Lộ Ca thấy hắn như vậy nghe lời, cũng liền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là Thẩm Lục Thu cũng tới, chính ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị truyền thông chụp đến thứ gì, bằng không lại phải bị hắc lên hot search tuy rằng nghe không quá minh bạch. Nhưng Thẩm Đông Thanh như cũ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đại khái 20 phút sau, Lộ Ca đem xe ngừng ở khách sạn bãi đỗ xe, cuối cùng dặn dò một câu, ngươi ngàn vạn không cần đắc tội đến cái kia đại nhân vật. Bằng không đến lúc đó bị phong giết. Ai cũng cứu không được ngươi, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nghĩ tới một vấn đề, cái kia đại nhân vật là cái nào người? Nếu không biết là cái nào nói, ta như thế nào đắc tội hắn? Lộ Ca, ngoặc kép, ngươi cái gì đều không cần làm là đến nơi. Thẩm Đông Thanh ngoan ngoãn trạng, Nga tác giả có lời muốn nói. Cảm giác viết thế giới hiện thực tương đối hảo chơi SSS phỏng trừng ở trong thế giới hiện thực mặt. còn có hai cái tiểu phó bản. Hết chương.